Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 628, 628, chương 627 chết mà sống lại, chương 627 chết mà sống lại, chương 627 Dư Linh Châu nói lệnh đến mọi người không tự chủ được run lập. Gặp, Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà đám người hai mặt nhìn nhau. Võ Thiếu Xuân nói, hồn mệnh sách biến mất lại tái hiện. Này đến tột cùng là đã chết vẫn là sống, như là chết mà sống lại. Triệu Phúc Sinh nói, Dư Linh Châu gương mặt cơ bắp run rẩy, không nói gì. Lưu Nghĩa Chân sờn tóc gáy, trên đời này thực sự có chết mà sống lại sự sao? Mạnh Bà trong lòng bỗng dưng sinh ra một tia hy vọng. Trình Mộng Nhân đám người là ngự quỷ già, nếu bọn họ đã chết, có phải hay không sẽ lệ quỷ sống lại? Nàng vội vàng nói, nếu là bọn họ đã lệ quỷ sống lại, nhưng là kế tiếp hồn mệnh sách lại sáng, hay không ý nghĩa bọn họ lại sống lại? Quỷ có thể lần nữa chuyển biến thành nhân sao? Đại nhân, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ánh mắt lộ ra mong đợi chi sắc. Nếu thật là như vậy, hay không ý nghĩa quỷ cũng có thể sống lại, nhớ rõ sinh thời chuyện cũ đâu. Mạnh Bà nói lệnh đến ở đây mọi người không tự chủ được trong lòng sinh ra lửa nóng chi niệm, ngay cả đang cùng Hứa Ngự chơi đùa Khoái Mãn Chu cũng xoay chuyển quá mức, buông xuống trong tay dẫn theo rồi gỗ món đồ chơi. Vạn An huyện mỗi người đều gặp nạn ngôn chi đau, Mạnh Bà nữ nhi, Khoái Mãn Chu cập Võ Thiếu Xuân còn lại là nhân mẫu thân. Lưu Nghĩa Chân tâm hệ tổ phụ, Trần Đa Tử tắc nhớ tới Lư Châu Nhi. Nếu quỷ trạng thái có thể nghịch chuyển, một lần nữa biến thành sinh thời bộ dáng, kia đối Mạnh Bà tới nói, không thể nghi ngờ là một đường ánh dạng đông, nhưng nàng tràn ngập hy vọng ánh mắt ở cùng chiều. Phúc Sinh ánh mắt tương đối khi, tức khắc lòng tràn đầy lửa nóng bắt đầu làm lạnh, Triệu Phúc Sinh ánh mắt bình tĩnh. Hỗn loạn một tia nếu ẩn tựa vô thương xót, nhưng đúng là như vậy bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt ánh mắt, lập tức làm Mạnh Bà trong lòng hy vọng sụp đổ, nàng chật vật quay mặt đi. Hốc mắt một chút trở nên chua xót, cụ thể tình huống như thế nào? Ta đi đi trước một chuyến Võ Thanh quận, vừa thấy liền đã biết. Triệu Phúc Sinh cuối cùng không có nhẫn tâm chọc phá Mạnh Bà ảo tưởng. Nàng nói lệnh đến Mạnh Bà nhẹ nhàng thở ra, mang theo huyết quang phấn hồng nước mắt tràn mi mà ra. Dư Linh Châu trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng nói, chính là Võ Thanh quận tình huống đặc thù. Không dối gạt các ngươi nói, ở Trình Mộng Nhân sau khi mất tích, ta đi trở về một chuyến, không có phát hiện quái dị. Này đã là đế kinh trấn ma tư nội công khai bí mật, phong đô không có ra tiếng. Dư Linh Châu lại nói, sau lại Vương Chi Nghi cùng Tưởng Tân Sơn cũng đi, ta hướng bọn họ hỏi thăm quá, bọn họ cũng không có gặp được bất luận cái gì cổ quái chỗ. Triệu Phúc Sinh đem điểm này ghi tạc trong lòng, nàng nhìn về phía phong đô. Phong đại nhân, từ Trình Mộng Nhân sự kiện phát sinh sau, đóng giữ Võ Thanh quận trấn ma tư người nhưng có quỷ dị chỗ. Dư Linh Châu vẻ mặt nghiêm lại, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi chi sắc, nàng bộ dáng này chứng minh rồi chuyện này có cổ quái. Phong Đô nhìn về phía Dư Linh Châu, vấn đề này Linh Châu Nhi cũng có thể trả lời. Dư Linh Châu gật đầu, những năm gần đây, trấn thủ Võ Thanh quận trấn ma tư người phần lớn là Bình An Từ Nhiệm. Nàng nhắc tới chuyện này khi rõ ràng cảm thấy bất an, hai chân theo bản năng run run, mông tả hữu hoạt động gian, như là phía dưới chát viên cái đinh giống nhau đứng ngồi không yên. Chính là Từ Nhiệm lúc sau, bọn họ thực mau sẽ chết vào lệ quỷ sống lại. Này thực mau là bao lâu? Triệu Phúc Sinh hỏi. Dư Linh Châu liền nói, ước nửa tháng trong vòng sẽ lần lượt chết đi. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, ta biết trấn ma tư có tiếp thu lệ quỷ pháp môn, Phong Đô gật đầu. Có thể khống chế quỷ là hy hữu truyền thừa. Ngự quỷ giả số lượng thiếu, tiêu hao lại đại, ai? Hắn thở dài một tiếng. Chúng ta nhân thủ trước sau không đủ dùng. Quỷ ánh càng ngày càng nhiều. Cho nên mỗi một đời ngự quỷ giả ở vào sống lại thời điểm. Trấn ma tư tận lực là muốn đem quỷ vật trấn áp. Thu hồi, để lại cho đời kế tiếp thích hợp người ngự sử. Hắn nói tới đây. Kỳ thật đã đoán ra Triệu Phúc Sinh kế tiếp đại khái còn muốn hỏi vấn đề. Nhưng là võ thanh quận ngự quỷ giả nhóm tình huống đặc thù. Bọn họ lệ quỷ sống lại sau. Những người này quỷ đều không ngoại lệ mất tích. Phong Đô nói xác minh Triệu Phúc Sinh suy đoán. Từng đóng giữ quá võ thanh quận ngự quỷ giả nhóm lệ quỷ thu về toàn bộ thất bại. Như vậy những người này có phải hay không ở không lâu lúc sau sẽ lần nữa sống lại? Triệu Phúc Sinh lớn mật suy đoán. Nàng nói phảng phất nói chúng rồi Dư Linh Châu nội tâm sợ hãi. Chỗ, Dư Linh Châu quay đầu nhìn về phía Phong Đô. Hai người ánh mắt giao hội. Cuối cùng Dư Linh Châu gật đầu. Đúng vậy, đây là trấn ma tư lớn nhất bí mật. Chết đi ngự quỷ giả sống lại, Tạ Cảnh Thăng cũng là lần đầu tiên nghe nói những lời này. Hắn kinh hãi đến tột đỉnh. Thậm chí cũng giống lúc trước Mạch Bà giống nhau. Ở sợ hãi rất nhiều lại hỗn loạn thật lớn kinh hỉ. Đối với ngự quỷ giả tới nói, tử vong là uy hiếp bọn họ lớn nhất bóng ma. Nhưng lúc này một đoạn này đối thoại lại biểu hiện ra. Chết chưa chắc là ngự quỷ giả cuối cùng quy túc. Tử vong cuối còn có một cái sống lại chi lộ. Cùng võ thanh quận có quan hệ sao? Tạ Cảnh Thăng kìm nén không được nội tâm tha thiết. Tùy tiện ra tiếng đặt câu hỏi. Phong Đô ngẩng đầu xem hắn. Ánh mắt sắc bén. Tiểu Tạ, ngươi không cần hôn đầu. Vị này mặt ngoài hòa ái vương đem lần đầu tiên hiển lộ ra mũi nhọn. Cùng quỷ tương quan sự. Có thể bình thường sao? Này đó sống lại người còn có phải hay không nguyên bản bọn họ cũng còn chưa biết. Dư Linh Châu cũng gật đầu, trên thực tế chỉ là hồn mệnh sách bị đốt sáng lên. Kỳ thật những người này rơi xuống không rõ, có phải hay không thật sự sống lại, chúng ta cũng không rõ ràng, Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ. Phong đại nhân, võ thanh quận tuy nói thuộc về quận lớn, thường trú dân cư cũng không ít, chính là mất tích nhiều như vậy ngự quỷ già, trung gian lại ra quá nhiều như vậy cổ quái việc. Lấy đại hán trấn ma tư lực lượng, nếu muốn tra rõ một cái quận lớn, cũng không phải việc khó đi. Nàng hỏi, có hay không từng nhà tìm tòi quá trình mộng nhân đám người rơi xuống thị trấn ma tư chi lực, phải làm đến điểm này cũng không khó, chỉ cần đại hán triều có tâm. Thảm thức tìm tòi, võ thanh quận, cắn nuốt nhiều như vậy ngự quỷ già. Tổng hội lộ ra manh mối, có. Phong Đô gật đầu, nhưng chuyện này không thể theo lẽ thường bài tra. Cho nên sự tình là giao từ triều đình phương diện, an bài quan viên lấy sở tra hộ tịch phương thức phụ trách, Tạ Cảnh Thăng lúc trước nhân võ thanh. Quận ngự quỷ giả chết mà sống lại việc đã chịu kích thích. Mới vừa sinh ra tham lam chi niệm, ngay sau đó bị Phong Đô ngôn ngữ đả kích, chính thần sắc héo ba. Lúc này nói tiếp nói, ngự quỷ giả số lượng thưa thớt, chân quý, người thường số lượng đông đảo. Năm đó triệu tập Lệ Châu một chi chú châu quân ngũ tiến đến bài tra, đại hán triều hộ tịch đăng ký. Rời rạc, các nơi giở trò bịp bởm tình huống thập phần nghiêm trọng. Nhưng duy độc Lệ Châu võ thanh quận là cái ngoại lệ, nhân trình mộng nhân đám người mất tích một. Chuyện võ thanh quận hộ tịch là chính xác đến từng nhà, kinh bài tra. Không có tìm được trình mộng nhân đám người rơi xuống. Phảng phất bọn họ căn bản không thuộc về cái này thế gian. Tạ Cảnh Thăng nói tới đây, đánh cái dùng mình, giống như trừ bỏ thế đạo này ngoại. Còn có một cái khác che giấu, võ thanh quận. Trình mộng nhân bọn họ nói không chừng liền đi nơi này, đừng nói bậy, Dư Linh Châu thấp quát một. Tiếng, Tạ Cảnh Thăng lập tức câm miệng, Triệu Phúc Sinh như suy tư gì. Cũng không phải không có khả năng, Dư Linh Châu có chút nôn nóng. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Này án xem ra xác thật không giống bình thường. Tất nhiên có quỷ họa quấy phá. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nhìn về phía nàng, nói, người tiến vào Võ Thanh quận mất tích, lại tra không ra, cũng không ý nghĩa Trình Mộng Nhân đám người không ở Võ Thanh quận. Ngược lại là Tạ tiên sinh lời nói là có khả năng, nói tới đây. Nàng cũng học Dư Linh Châu lúc trước phương pháp, lấy ngón tay vói vào ly chung dính thủy, tiếp theo ở mặt bàn tùy ý họa ra một cái thẳng tắp. Ngay sau đó ngón tay điểm ở thẳng tắp mỗ một mặt. Giả thiết nơi này là Võ Thanh quận, bình thường Võ Thanh quận cũng chính là ngươi cùng Vương Chi Nghi hai người đi tra xét qua. Không có quỷ dị sự kiện phát sinh, không có tìm được Trình Mộng Nhân đám người Võ Thanh quận. Triệu Phúc Sinh cường điệu, mà một khác mặt, ngươi có thể lý giải vì Võ Thanh quận cảnh trong gương mặt cùng loại với Tạ tiên sinh đề cập che giấu Võ Thanh quận, tựa như người chiếu gương. Trần Đa Tử nói tiếp, một cái chân thật người, một cái trong gương ảnh ngược. Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu, không sai biệt lắm. Dư Linh Châu nghe nói lời này, tức khắc lĩnh ngộ, những việc này không thể nghĩ lại. Nàng tưởng tượng liền sờn tóc gáy, thật. Thật sự có như vậy thế giới tồn tại sao? Quỷ vực bên trong, việc lạ gì cũng có. Triệu Phúc Sinh than một tiếng, nàng nhớ tới chính mình lúc đầu trọng sinh. Biết được thế giới này lệ quỷ hoành hành, chính mình khả năng mệnh không trường cửu thấp thỏm, khi hôm nay lại thảo luận Võ Thanh quận này cọc quỷ án khi, tuy nói cảm thấy ly kỳ, rồi lại cũng không như thế nào giật mình. Dư Linh Châu ánh mắt ảm đạm. Này thế đạo, câu nói kế tiếp nàng không có lại nói. Triệu Phúc Sinh thu thập khởi tâm tình, nhìn về phía Phong Đô. Chuyện này tra xét nghi sớm không nên vãn. Dù sao muốn đi, chúng ta dứt khoát nhanh chóng khởi hành. Nàng là một chút kéo dài, chậm lại đều không có. Dư Linh Châu tuy nói đã làm tốt muốn đồng hành chuẩn bị, khả nhân sợ chết chính là thiên tính. Võ Thanh quận sự tuy nói cùng Thường gia có quan hệ, nhưng chân chính muốn đi vào không biết quỷ vực, đánh vỡ cân bằng như cũ lệnh nàng trong lòng sợ hãi. Đặc biệt là Dư Linh Châu cầm quyền đã lâu, khó tránh khỏi so người bình thường muốn càng sợ chết rất nhiều. Lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh không chút do dự nói muốn đi Võ Thanh quận, tuy nói Dư Linh Châu đối nàng còn lòng có khúc mắc, nhưng cũng không khỏi ẩn ẩn tâm sinh bội phục. Ngươi tính toán bao lâu khởi hành? Phong Đô hỏi. Triệu Phúc Sinh ánh mắt bình tĩnh, quyết đoán nói, đế kinh hành trình, chuyện của ta xong xuôi, mục đích cũng đạt tới, nàng muốn danh cùng tiền. Hiện giờ tiền tuy nói không tới vị, nhưng nàng nếu muốn đi Võ Thanh quận đi một chuyến, chuyện này hai cái kết quả. Một, nàng không hoàn thành nhiệm vụ, cùng Trình Mộng Nhân đám người giống nhau, lâm vào Võ Thanh quận, vô pháp trở ra. Nhị, nàng hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết quỷ mộng, phá giải Võ Thanh quận, cắn nuốt ngự quỷ giả chi mê, thuận lợi từ quận trung tồn tại ra tới. Này hai cái hoàn toàn bất đồng kết quả cũng sẽ dẫn tới hai cái tình huống. Nếu bất hạnh là người trước, Phong Đô nếu là làm người phẩm tính không tốt, lại nàng chướng, nàng cũng nhìn không tới, chính cái gọi là không biết liền không phiền não. Triệu Phúc Sinh nói, mà nếu là người sau, ta nếu là ra tới, người không dám lại ta chướng. Phong Đô nghe được lời này, không khỏi cười, người yên tâm, vô luận người có thể hay không từ Võ Thanh quận ra tới, Vạn An huyện ta sẽ thay ngươi bảo vệ cho, thẳng đến ta thủ không được thời điểm, có hắn câu này hứa hẹn liền đủ rồi. Triệu Phúc Sinh nói, năm thành trấn ma tư tấm biển lấy không đến, quỷ trành đã lập. Nàng quay đầu nhìn về phía Đinh Đại Đồng, Đào Lập Phương cập Hồ Dung ba người. Đại Đồng, lúc này đây ngươi vẫn là cùng chúng ta binh chia làm hai đường. Đinh Đại Đồng ba người nghe nói lời này quả thực là may mắn, bên trong hỗn loạn một chút mất mát, chính hắn cũng phân không rõ trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Thượng Dương quận một hàng, hắn bị Triệu Phúc Sinh trước tiên an bài xuất chúng rời đi. Lần này Võ Thanh quận một hàng, hắn lại phải bị bài xích bên ngoài. Tuy nói Võ Thanh quận một hàng nghe tới hung hiểm vạn phần, nhưng đồng dạng Võ Thanh quận nội lại hỗn loạn ngự quỷ giả, sinh cơ, cái gọi là cảnh trong gương thế giới. Đến tột cùng ai thật, ai giả, cái nào lại nói được thanh đâu? Có lẽ đối Võ Thanh quỷ vực nội người tới nói, hiện giờ Vạn An huyện đám người, Phong Đô cập Dư Linh Châu đám người nói không chừng mới là giả. Đại nhân, Đinh Đại Đồng tâm sinh tham lam, ta cũng tưởng cùng đại nhân cùng đi Võ Thanh quận. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem hắn. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, cái gọi là sống lại là thật là giả chưa biết được. Hết thảy có lẽ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nàng bình tĩnh nói. Này liền giống như huyến lệ bắt mắt đồ vật phần lớn có độc. Đại Đồng, ngươi không cần hôn đầu. Triệu Phúc Sinh nói như đòn cảnh tỉnh, bất quá ngắn ngủi thanh tỉnh sau. Đối Vĩnh Sinh khát vọng một lần nữa nảy lên Đinh Đại Đồng trong lòng, hắn cầu xin nói. Đại nhân, từ Sương Bình quận một đường đi tới, ta đối đại nhân hầu hạ không có nửa phần không chu toàn đến chỗ, Võ Thanh quận một án Đinh Đại Đồng. Từ đầu nghe được đuôi, cũng biết rõ này cọc án tử có quỷ dị chỗ, nhưng từ Sương Bình quận đi tới Văn Hưng, Kim huyện cập Thượng Dương quận quỷ án thành công giải quyết, làm hắn đối Triệu Phúc Sinh sinh ra một cổ mãnh liệt tín nhiệm cảm, ta tưởng đi theo đại nhân đồng hành, lúc này đây ta không nghĩ cùng đại nhân tách ra hành động. Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài, nàng không có cự tuyệt, mà là quay đầu nhìn về phía Hồ Dung, Đào Lập Phương, các ngươi hai người đâu? Lại quyết ý như thế nào? Triệu Phúc Sinh chính mình thân triền lệ quỷ, đối không phải bản tính ác độc, chuyện xấu làm tẫn ngự quỷ giả là lòng mang thương hại, cũng có nhất định bao dung. Đào Lập Phương cùng Hồ Dung hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người do dự sau một lúc lâu, chúng ta nghe theo đại nhân an bài. Hai người đối Trường Sinh việc cũng có tham niệm, nhưng này hai người lá gan muốn so Đinh Đại Đồng tiểu, bọn họ không dám mạo hiểm, lại không có làm quyết định quyết đoán, liền chỉ có đem quyền quyết định giao cho Triệu Phúc Sinh trong tay. Nếu nghe ta an bài, chính là phân công nhau hành động, thay ta đem Chu Quang lĩnh tộc nhân mang lên, bình an hộ tống hồi Vạn An huyện trung. Triệu Phúc Sinh nói, làm như vậy sẽ không mạo hiểm, chỗ tốt là tánh mạng vô ưu. Cho dù là chúng ta chết ở Võ Thanh quận nội, Phong Đô sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta thế các ngươi hướng Phong Đô thảo một cái nhân tình. Tương lai các ngươi lệ quỷ mất khống chế, Thỉnh Đế kinh trấn ma tư người một lần nữa thế các ngươi bổ quỷ ấn tục mệnh. Nàng tịnh chỉ gõ hai cái mặt bàn, nhưng chỗ hỏng chính là nếu Võ Thanh quận thực sự có trường mệnh phương pháp, chết mà sống lại pháp môn, chú định cùng các ngươi là vô duyên. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, Đinh Đại Đồng cũng có chút do dự, nhưng hắn suy nghĩ muốn há mồm nói an toàn phương pháp khi lại gắt gao đem miệng nhắm lại. Thế giới này vốn dĩ liền không an toàn, sở hữu hy vọng đều phải dựa đánh cuộc, bao gồm ngự quỷ già. Ngự quỷ quá trình bản thân chính là đánh cuộc mệnh quá trình, hắn muốn đi trước Võ Thanh quận, lấy chính mình mệnh vì tiền đặt cược, đánh cuộc một phen. Đại Đào, Hồ hai người sắc mặt thanh hồng đan sen, sau một lúc lâu thấp giọng nói, chúng ta nghe đại nhân an bài, này hai người lựa chọn an toàn, ôn hòa phương thức. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Phong Đô nói, vì để ngừa vạn nhất, hai người các ngươi trước nay khi đường cũ phản hồi, này một cái đường bị Triệu Phúc Sinh rửa sạch quá, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng quỷ hòa, đồng thời ta làm tiểu tả cũng đồng hành. Thế các ngươi mở đường, bảo quản đem các ngươi bình an đưa về Từ Châu, có hắn lời này. Đào, Hồ hai người này một hàng càng thêm an toàn. Hai người trên mặt lộ ra tươi cười, Triệu Phúc Sinh nói. Nếu an bài thỏa đáng, chúng ta ngày mai liền xuất phát, Dư Linh Châu biểu tình phức tạp. Gật gật đầu, kia ta sáng mai đến quán dịch chờ, đại gia lại thương nghị một ít chi tiết. Cho đến sắc trời đem ám, mới nhất tan đi, nhân ngày mai muốn lại làm đại án. Đêm nay mọi người đều không có tâm tư lại nói chuyện phiếm. Sớm tắt đèn ngủ, đợi cho ngày hôm sau thiên còn chưa đại lượng. Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi liền đã đi vào quán dịch. Tấu chương xong, hết chương.